Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 60, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày mà thân phận Thiên Long Nhân của gia đình Dong Quixote bị phát hiện, cuộc sống của bọn hắn dần trở nên khó khăn và luôn phải sống trốn tránh khỏi sự truy lùng của những người dân. Doflamingo sau khi tỉnh dậy thì hắn không hề nhớ gì đến việc đi ra khỏi nhà và đi đến thị trấn. Haruto và Haruki là người tìm thức ăn và đưa cho gia đình Dong Quixote. Nhờ vì hai người xuất hiện bên trong gia đình bọn hắn nên tình trạng sức khỏe của Maya không hề chuyển biến xấu như trong nguyên tác. Tuy rằng thỉnh thoảng những người dân vô tình tìm thấy bọn hắn nhưng bọn hắn vẫn may mắn trốn được. Những người dân khi tìm thấy Doflamingo và Rosanen đều tìm cách đánh đập chứ không hề giết. Đúng như trong nguyên tác, họ đang trả lại sự căm hận của họ lên những thành viên trong gia đình Dong Quixote. Tuy nhiên, còn đối với hai người thì những người dân đó lại tỏ ra sự lo lắng đến cực độ. Chỉ bởi vì trong một lúc hiểu nhầm mà bọn họ đã gắn mác nô lệ lên hai người. Người đàn ông kia vẫn luôn tìm cách khiến cho gia đình Dong Quixote bị tìm thấy và luôn đẩy sự tức giận cùng căm hận của những người dân kia đến tột đỉnh, gần như là điên dại. Và di chứng của điều đó chính là sau khi những thành viên của gia đình Dong Quixote trốn được khỏi sự đánh đập cùng truy lùng của bọn họ thì chính bọn họ chính là những người phát điên lên và sự bạo lực thậm chí còn bị trút lên những người thân xung quanh họ. Những người dân trong thị trấn thấy vậy liền càng căm hận thêm, càng truy lùng gắt gao thêm. Bọn họ đặt cho gia đình Dong Quixote biệt danh gia đình ác ma. Haruto và Haruki tuyệt đối không để cho Maya bước ra ngoài. Hai người biết rằng nếu như bà xuất hiện trong tầm mắt những người dân thì bà sẽ không thể sống nổi qua ngày hôm đó. Haruto, Haruki, các con không cần phải làm như vậy đâu. Maya cố gắng ngăn cản hai người đang dọn dẹp lại ngôi nhà. Bà không hề bị bệnh nặng đến mức phải nằm liệt giường như trong nguyên tác. Nhờ vào những ma pháp chữa thương, bà có một sức khỏe tốt hơn và có thể làm một vài việc vặt trong nhà. Mẹ cứ đi nghỉ đi. Cha, Doffy và Rochi đã đi ra ngoài rồi. Để con giúp mẹ hôm nay đi. Haruki ngẩng đầu lên mỉm cười với bà. Mặc dù trong những ngày qua sống một cách cực khổ nhưng cả hai người đều không có vẻ gì là yếu ớt. Hai người có dư khả năng để cứu gia đình Dong Quixote khỏi cuộc sống đầy khó khăn này nhưng tại sao hai người lại không làm như vậy? Đơn giản thôi. Thứ nhất chính là có tên đàn ông kia chắc chắn sẽ tìm cách phá hai người nếu như họ quyết định đưa gia đình Dong Quixote rời khỏi nơi này. Thứ hai, họ cần Doflamingo và Rosanen phải trở thành như trong nguyên tác. Gặp được những tên kia chính là mấu chốt của kế hoạch Dong Quixote và để đạt được điều đó. Họ cần Doflamingo kích phát được bá vương khí. Thứ ba, họ cần phải giả cái chết của cha mẹ Doflamingo và Rosanen. Và không thể để cho bất cứ ai biết được điều này. Kể cả bọn hắn. Haruki sau khi đặt thùng đồ xuống thì ngẩng đầu lên. Cô thấy bóng lưng của Hô Minh đang tiến vào căn nhà kho của họ. Vì không muốn những người dân phát hiện ra nên cô và anh chỉ làm giống như một túp lều nhỏ. Cô biết rằng ông đang chuẩn bị để gọi cho những tên kia. Và đương nhiên cô cũng thấy được Doflamingo đang lén lút theo sau ông. Haruki, Ne, Haruto, Ni. Mẹ, Rosanen chạy vào bên trong. Cả người của cậu dơ bẩn và đầy những vết thương nặng. Haruki quay đầu nhìn cậu rồi ra hiệu cho cậu lại gần. Hôm nay họ lại ra tay nặng hơn. Haruki lo lắng nhìn những vết thương trên mặt và trên cánh tay của cậu. Hai tay đặt lên má cậu. Từ lòng bàn tay của cô sáng lên một màu xanh nhạt và dần lan ra khắp người cậu. Những vết thương chậm rãi bằng mắt thường có thể thấy được đang lành lại. Khoảng đến 10 phút sau thì cô mới thả tay xuống rồi nhẹ xoa đầu cậu. Đi vào nghỉ với mẹ đi. Chị và anh hai sẽ đi làm một vài chuyện nhé. Haruki hôn nhẹ lên trán cậu. Vâng, cậu gật đầu rồi chạy đến chỗ mẹ cậu. Ôm chặt bà, cả hai người nằm lên chiếc giường duy nhất rồi dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong lúc đó, Co và anh đi ra khỏi căn nhà và đi vào khu rừng trên vách đá. Haruki nhìn qua anh, rồi ra hiệu nhìn sang chỗ nhà kho. Haruto gật đầu trước khi anh vươn tay lên, tạo ra hai con quạ đen rồi để cho một con quạ bay ra khỏi khu rừng và đáp xuống trong căn lều. Doflamingo và Homing đều không quan tâm đến con quạ vì ở nơi này quạ xuất hiện rất nhiều và họ gần như đã quen với sự hiện diện của bọn chúng. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tôi đã quá ngây thơ. Làm ơn hãy làm gì đó. Ít nhất xin hãy mang vợ và những đứa con của tôi quay trở lại Mariezoa. Cứ thế này cả nhà tôi sẽ bị giết chết. Giọng nói đầy đau khổ cùng khẩn cầu của ông vang ra từ con quạ trên tay của Haruto. Haruto và Haruki rất muốn chấm dứt cuộc sống này cho gia đình Dongquixot nhưng hai người biết rất rõ rằng hắn đang theo dõi họ. Và sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Đây là cuộc sống ngươi đã chọn. Không thể lấy lại những gì ngươi đã từ bỏ đâu. Thế nhé, đừng có gọi cho ta nữa. Đồ con người dơ giấy. Không, làm ơn. Sau đó con quạ bay ra khỏi túp lều và trở lại trên tay của Haruto. Có vẻ như mọi chuyện đang đi theo đúng như nguyên tắc. Vậy chúng ta phải làm gì tiếp đây? Cái chết của Maya Dongquixot. Có ai muốn một chép chuyện ngoài lề với Haruto và Haruki là một cặp không? Mà các ngươi có thấy từng chép chuyện có ngắn quá không? Cách chương.